Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 310, chân chính cường đại. Thăng liền hai cấp, mặt ngựa thanh niên kém chút không có đem tròng mắt cho trừng ra ngoài. Mà lại trong đó còn đã bao hàm một cái đại cảnh giới A. Gặp qua trong chiến đấu đột phá. Nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua trong chiến đấu đột nhiên tăng lên hai cấp A. Vương Hổ đồng dạng cũng là chấn động vô cùng. Hắn cùng là thể tu giả. Biết thể tu cảnh giới muốn đột phá đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Làm sao ở trước mắt thiếu niên này nơi này. Liền cùng uống nước đơn giản như vậy. Từ Hân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cả người ngốc trệ ở nơi đó. Không nghĩ ra. Hoàn toàn không nghĩ ra, tốt như vậy bưng quả nhiên liền sẽ đột phá đâu, mà lại coi như đột phá, duy nhất một lần tăng lên hai cấp cái này cũng hoàn toàn không hợp với lẽ thường a. Trên trận chỉ có Trần Vô Địch đối loại chuyện này không cảm thấy kinh ngạc. Tại trên thân người khác phát sinh gọi là kỳ tích, tại con hàng này trên thân phát sinh, gọi là chuyện thường ngày, cho nên hắn là ở đây. Một cái duy nhất chấn định nhất, Từ Niên cảm thụ được thể nội không ngừng cuồn cuộn thần ma cương khí. Hắn cảm giác thân thể của mình tràn đầy trước nay chưa từng có lực lượng. Cỗ lực lượng này để cả người hắn không nói ra được thoải mái. Liền phảng phất hiện tại có một tòa núi lớn đứng sừng sững ở trước mặt hắn. Hắn đều có thể một quyền cho đánh nổ. Về phần tại sao lại đột nhiên đột phá. Điểm này hắn đương nhiên hết sức rõ ràng, mãnh liệt hưng phấn, khiến cho hắn trong nhục thể tiềm ẩn lực lượng bị đào móc ra. Để toàn thân hắn tế bào đều chiếm được cực lớn sinh động. Mà tại kia Vương Hổ oanh kích hắn một khắc cuối cùng. Thân thể của hắn lực lượng rốt cục giống xúc thế đã lâu hỏa sơn. Đột nhiên bạo phát đi ra, cho nên liên tiếp đột phá hai cấp. Đối với người khác mà nói có lẽ là kỳ tích, nhưng là hắn thấy, đây cũng là nước chảy thành sông, thuận nước đẩy thuyền sự tình. Ha ha, lại đến, Từ Niên nhìn về phía Vương Hổ cười ha ha nói. Vương Hổ ánh mắt âm trầm vô cùng, trên mặt phun lên một cỗ vẻ giãy giụa. Thiếu niên trước mắt này, tại bát tinh chiến tướng chi cảnh liền có thể đánh với hắn một trận cao thấp. Bây giờ thăng liền hai cấp, thế thì còn đánh như thế nào? Bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn liền lần nữa hung hăng. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là thiếu niên trước mắt này giở trò dối trá. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu hắn chính là nhất tinh thể vương. Cố ý chiếu thành đột phá giả tượng, từ đó làm chính mình e ngại, nếu không một cái bát tinh chiến tướng làm sao có thể. Cùng hắn chiến đấu lâu như vậy, lại thế nào khả năng duy nhất một lần đột phá hai cấp? Hừ, cố lộng huyền hư, liền để ta vạch trần diện mục thật của ngươi. Vương Hổ hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền lần nữa thi triển vừa rồi thiên giai cương kỹ hổ bạo quyền. Đi chết đi, hổ bạo thiên cương, Vương Hổ hét lớn một tiếng. Nắm đấm uy năng so vừa rồi một quyền kia càng thêm hung mãnh. Đấm ra một quyền, như cự hổ gào thét sơn lâm, chấn động thiên địa, nhưng mà Từ Niên nhìn xem cái này oanh sát mà đến một quyền. Khóe miệng lại là lộ ra một tia cười khẽ, quá chậm, quá yếu, chỉ gặp Từ Niên thở dài một tiếng, lập tức liền như thiểm điện vươn một cái tay, oanh, một tiếng vang thật lớn. Vương Hổ nắm đấm thế mà ngạnh sinh sinh bị Từ Niên bàn tay ngăn cản xuống dưới. Mà Từ Niên bàn tay không nhúc nhích tí nào. Vương Hổ trên nắm tay lực trùng kích căn bản không có đối với hắn tạo thành một tia ảnh hưởng. Cái gì? Vương Hổ cảm giác được nắm đấm của mình trong khoảnh khắc đó phảng phất đánh tới một ngọn núi lớn. Căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Xa xa mặt ngựa thanh niên cũng chừng to mắt hóa đá tại nguyên chỗ. Một tay đón đỡ Vương Hổ sư huynh thiên giai cương kỹ một quyền. Đây là thực lực gì? Từ Hân cũng cảm giác tim đập của mình kịch liệt gia tốc. cái này đột phá đến thể vương chi cảnh từ niên tựa hồ thay đổi hoàn toàn một người. Triệt để thoát thai hoán cốt a. Từ niên khóe miệng cười khẽ, nhìn trước mắt khiếp sợ vương hổ. Đi, chỉ gặp từ niên phun ra một chữ, tiếp lấy liền một trường vỗ tại vương hổ trên lồng ngực. Vương hổ thân thể hóa thành một đạo thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Phanh phanh phanh, vương hổ liên tiếp đụng gãy 10 cái đại thụ mới dừng lại. Thân thể trọn vẹn bay rớt ra ngoài vài trăm mét. Mặt ngựa thanh niên thấy cảnh này, khóe miệng co giật, cái này mẹ hắn còn là người sao? Vương hổ cũng từ dưới đất bò dậy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ha ha, người một trưởng này nhìn như lực lượng lớn, nhưng lại không có cái gì tổn thương. Ta nhìn ngươi chính là giả vờ giả vịt. Vương hổ cười ha ha nói, hắn vừa rồi mặc dù bay rớt ra ngoài rất xa, nhưng là cũng không có cảm giác được từ niên một trưởng này đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Tương phản còn có bên trong cảm giác mềm nhũn. Từ niên khóe miệng cười khẽ. Vừa rồi một trưởng kia hắn là không hề động bao lớn lực lượng. Mà lại hắn còn cố ý đem lực lượng phân tán. Chính là vì để cái này vương hổ thiếu thụ điểm thương tổn. Cùng hắn chơi nhiều một hồi. Lại không nghĩ rằng cái này vương hổ thế mà đem hắn xem như miệng cọp gan thỏ quả hồng mềm. Xuất ra người mạnh nhất một chiêu đi. Từ niên thản nhiên nói. Cái này vương hổ đã dẫn không dậy nổi hắn chiến đấu hứng thú. Vương hổ nghe vậy, trên mặt lập tức phun lên một cỗ khinh thường. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền để ngươi kiến thức ta thực lực chân chính. Vương hổ hừ lạnh một tiếng. Trong tay liền xuất hiện một thanh cự kiếm. Đây là một thanh hoàn toàn do vẫn thạch chế tạo thành trọng kiếm. Trọng lượng đoán chừng có thể đạt tới 3 vạn cân. Trọng kiếm rơi xuống, liền trực tiếp đem một tảng đá lớn cho đập vỡ nát. Trọng kiếm sao? Hy vọng đừng để ta thất vọng. Từ niên vừa cười vừa nói. Cuồng vọng, ta chui kiếm này thế nhưng là 3 vạn cân. Một kiếm vung xuống đi càng đem gần 50 vạn cân cự lực. Coi như thực lực của ngươi mạnh hơn cũng không có khả năng ngăn lại. Chịu chết đi, vương hổ hét lớn một tiếng. Tiếp lấy cả người liền nhảy lên một cái. Trong tay trọng kiếm giữa trời hướng về từ niên hung hăng chém tới. Ngạch, vương hổ sư huynh tuyệt kỹ thành danh. Khai thiên tích địa, mặt ngựa thanh niên nhìn thấy một màn này. Lúc này lộ ra kinh sợ. Hắn nhưng là biết, rất nhiều nhị tinh chiến tướng đều thua ở cái này vương hổ sư huynh một chiêu này phía dưới. Không biết thiếu niên trước mắt này, phải chăng có thể chống đỡ được? Keng, nhưng mà để đám người không có nghĩ tới là, ngay tại cự kiếm kia sắp oanh kích đến từ niên mặt một sát na kia. Từ niên lần nữa như thiểm điện vươn một cái tay. Thế mà ngạnh sinh sinh đem cái này cự kiếm ngăn cản hạ xuống tới. Cái này làm sao? Khả năng, vương hổ trừng to mắt, lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Hắn đơn giản không thể tin được. Thiếu niên trước mắt này thế mà một tay tiếp nhận hắn một kích này trọng kiếm. Một kiếm này xuống dưới thế nhưng là 50 vạn cân cự lực a. Xa xa mặt ngựa thanh niên cũng trong nháy mắt ngốc trệ. Mẹ nó, thế này sao lại là người a? Cái này mẹ hắn chính là một người hình hung thú a. Từ Hân đôi mắt đẹp cũng là một trận rung động, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt tâm tình của mình. Từ niên nhìn xem vương hổ kia vẻ kinh ngạc, khóe miệng lại là câu lên một vòng cười khẽ. Ngươi không phải mới vừa nói công kích của ta không có lực lượng sao? Vậy ngươi thử lại lần nữa một quyền này. Từ niên khẽ cười một tiếng. Nói xong liền như thiểm điện oanh ra một quyền. Oanh, từ niên nắm đấm nện ở vương hổ trên lồng ngực. Vương hổ phần lưng trong nháy mắt nổi lên. Mà nét mặt của hắn cũng trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Ánh mắt nổi lên, thần sắc hãi nhiên. Một cỗ khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức trong nháy mắt xâm nhập đầu óc của hắn. Liền phảng phất hắn tam hồn thất phách, một nháy mắt bị đánh ra hai hồn sáu phách. Tự nhiên lại là không tiếp tục để ý Vương Hổ, trực tiếp quay người rời đi. Vương Hổ thân thể cũng không có bay ngược, thất tha thất thểu đi hai bước, khóe miệng lộ ra trào phúng, tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, hắn toàn bộ thân thể liền âm vang nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ. Phù phù, mặt ngựa thanh niên lập tức quỳ trên mặt đất, nhìn xem kia huyết vũ, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.